Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 17, mẹ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì đến nhà tôi ở đi. Hảo cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có thể nói ra một câu như vậy. Theo cảm giác của hắn thì Băng là người kiêu ngạo, lòng tự tôn lại khá cao nên hắn cũng không trông mong rằng Băng sẽ đồng ý, được, dẫn đưa ông đi. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Hảo, Băng dứt khoát đồng ý, hở. Hảo ngạc nhiên, ngẩn người ra. Hắn không tin là Băng lại đồng ý nhanh như vậy. Chẳng lẽ nhận định của hắn về tính cách của Băng là sai sao? Không đi sao, Băng xoay người bước ra cửa. À ừ, Hảo tiến lên sóng vai cùng Băng. Khuôn mặt của cô vẫn lạnh lẽo như vậy, không có một chút biến hóa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có một đứa con gái tâm tư khó đoán đến vậy. Có lẽ Hảo không biết, đúng hơn là không thấy. Đôi mắt đen láy của Băng xẹt qua một tia rung động. Sau khi Băng thu dọn cặp sách của mình, hai người cùng đi ra ngoài cổng trường. Hảo gọi ngay một chiếc taxi rồi hướng thẳng khu biệt thự mà đi. Rất nhanh, hai người đã đến nơi. Đến nơi Băng mới phát hiện ra nhà của Hảo cũng khá gần chỗ làm gia sư của cô, chỉ cách có khoảng 10 mấy căn. Ngôi biệt thự của Hảo được bọc toàn bộ bằng màu trắng, có 5 tầng lầu, vừa nguy nga lại tráng lệ. Chính giữa sân còn có đài phun nước, hai bên đường là thảm cỏ xanh mưa được cắt tỉa cẩn thận. Bảo vệ mở cửa mời hai người vào. Trên đường đến ngôi biệt thự, Băng ngó xuôi ngó ngược ngắm nghía. Tuy cô là một người lạnh lùng nhưng lại không nhịn được mà thầm khen ngợi người thiết kế ra ngôi nhà này. Quả thật quá đẹp, quá tinh xảo. Lầu 3, cô ở tạm nơi này đi, ngày mai tôi sẽ bảo người giúp việc dọn dẹp một căn phòng khác cho cô. Vì hôm nay là thứ bảy nên hắn đã đuổi bọn họ đi từ sớm. Bình thường vào những ngày nghỉ thì hắn sẽ về nhà rất trễ. Nơi này, là của mẹ anh, lúc Hảo gần ra đến cửa thì Băng đột nhiên lên tiếng. Hảo quay lưng lại thì thấy Băng đang cầm trong tay một tấm hình. Trong hình một người phụ nữ đang bồng một tên nhóc khoảng 7-8 tuổi. Cả hai đều sở hữu đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, nét cười rạng rỡ hiện rõ trên mặt. Bỗng nhiên Hảo giật lấy tấm hình rồi phóng thẳng ra ngoài mà không hề mở miệng nói lấy một tiếng. Còn một mình Băng vẫn đứng im đó không nhúc nhích, đôi mắt hiện lên tia quang mang khác thường. Quả nhiên là, bà ấy, Thiên Hạo lái chiếc xe Mercedes của mình phóng thẳng đến quán bar quen thuộc. Lại như cũ, Hạo ngồi ở quầy bar liên tục gọi giữa ưu. Anh chủ quầy cũng không có khả năng ngăn cản a, chỉ đứng đó nhìn cái người đang nốc giữa ưu như điên kia. Căn phòng đó, quả thật chưa, kia là của mẹ hắn. Vì vậy lúc nào hắn cũng bảo người đến đó dọn dẹp. Mặc dù, bà ấy đã, không còn nữa, Hạo hận ba hắn, rất hận. Chính ông ta đã dồn mẹ hắn vào đường cùng, chính ông ta đã làm cho mẹ ra một cái quyết định ngu xuẩn như vậy. Tối đó, anh chủ ba tốt bụng lái xe chở Hạo về. Hai người nhà cũng khá gần nhau, có thể xem là người quen. Lăng Thiên Hạo loạng choạng, lên lầu, vì ảnh đi chẳng nổi nên dùng tư thế khá là giống chó. Tay trước, chân sau lết lên lầu 3, GT, cách chương.